là một tổng hòa của những điều vô lý. Có điều gì đó dường như không bình thường lắm khi một đứa con lại nói về mẹ của mình như vậy. Mẹ tôi đen, ốm, lùn, khuôn mặt nhỏ, mũi thấp. Đó là điều vô lý thứ nhất. Ông bà ngoại đều to, cao, trắng trẻo, mũi cao, mặt chữ điền, các dì và cậu của tôi cũng vậy. Mẹ nhỏ bé trong nhà và cũng nhỏ bé giữa cuộc đời. Điều vô lý này về sau lại trở thành cái có lý. Vì đã 50 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn mignon lắm. Ai cũng bảo mẹ trẻ lâu, trong khi các cô bạn cùng thời của mẹ phải lo đi thẩm mỹ viện để tân trang hay tu sửa lại. Ấy vậy mà trong thân hình bé nhỏ hạt tiêu ấy lại ẩn chứa một tính cách mạnh mẽ dữ dội đến lạ kỳ. Đó là điều vô lý thứ hai. Tôi nghe các dì kể, hồi nhỏ mẹ vốn nổi tiếng là bông lì, không sợ bất cứ con gì và cũng không tin bất cứ điều gì. Tính mẹ thẳng thắn, đôi khi trở nên nóng nảy. Yêu ai thì nói, ghét ai thì chửi. Mẹ không bao giờ chịu thua kém ai. Chả ai ăn hiếp được mẹ. Còn nhớ hồi mẹ bán đồ chơi ở chợ Đầm, bà Thảo bà Hồng giành khách đã bị mẹ làm cho một trận nhớ đời. Mẹ nóng tính là vậy, ngoại hình chỉ ở mức trung bình. Vậy mà bà vẫn đổ và mãi đến giờ vẫn không muốn đứng dậy. Đó là điều vô lý thứ ba. Theo lời mẹ kể thì hồi đó bà học giỏi nhất lớp, làm cán sự môn vật lý, lại đẹp trai và hiền, nên lúc nào cũng có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Còn mẹ thì lẹt đẹt với những con số, vật vã lắm mới vượt qua được kỳ thi tú tài với kết quả toàn ten. Vì vậy, mẹ nhìn ba rất chi là ngưỡng mộ và để đó chỉ vậy thôi. Ấy thế mà, bẵng đi 5 năm sau, ba đột ngột trở về trong màu áo bộ đội và cưới. Một năm sau đó có tôi, một năm sau nữa có em gái tôi, 12 năm sau nữa em trai tôi chào đời. Quả là một sự vô lý có hậu. Những năm sóng gió, ba bị mất việc, gia đình tôi từ chỗ giàu nhất xóm rớt xuống thành nghèo nhất xóm. Một tay mẹ vất vả nuôi cả nhà. Tính mẹ vốn cứng cỏi như đàn ông, vậy mà mẹ lại có những nghề tay trái rất ư là nữ tính. Đó là điều vô lý thứ tư. Mẹ vẽ tranh, làm bánh kem, may quần áo, thiết kế những đồ lưu niệm xinh xinh. Mẹ có thể bỏ ra hàng giờ để bắt mũi theo phương pháp mới sáng tạo. Mẹ cực kỳ nhạy cảm với vấn đề sức khỏe và đời sống. Mẹ có hàng lô tạp chí thuốc cất kỹ trong tủ. Những câu chuyện của mẹ, chúng tôi đã thuộc đến từng chi tiết. Vậy mà mẹ vẫn kể đi kể lại, vẫn say sưa và hứng thú như lần đầu. Mẹ bản lĩnh là thế, nhưng lại khóc tu tu khi con chó Bi qua đời. Đối với chị em tôi, thì tình thương của mẹ thật khó có thể cảm nhận được bằng các giác quan trực tiếp. Giống như là mẹ nhỏ bạn thân tôi vẫn làm, đó là những nụ hôn, những cái vẹo má hay những khi chải đầu tết tóc cho con gái cưng. Mẹ tôi thì không như thế đâu, và chúng tôi đã từng cho rằng đó là cả một trời vô lý. Cái tuổi thơ dậy thì ngớ ngẩn đã biến tôi thành một đứa ngỗ ngược, không ít lần làm mẹ buồn. Thậm chí nói ra thật xấu hổ, khi mẹ xa nhà một thời gian, tôi đã từng muốn mẹ đừng về nữa. Sinh ra tôi có lẽ cũng là một sự vô lý của mẹ. gần đây, khi chúng tôi lần lượt vào đại học, mẹ càng thêm vất vả. Ba vào Sài Gòn chạy xe ôm nuôi chị em tôi ăn học. Ở nhà chỉ còn một mình mẹ bươn chải nuôi thằng Út. Em gái tôi học mỹ thuật, mẹ bắt nó phải vẽ đúng thực tế căn nhà trọ của ba cha con để mẹ tưởng tượng. Rồi mẹ gửi đồ tiếp tế luôn, toàn là những món khoái khẩu của chị em tôi. Ăn vào như nuốt được cả vị đắng của những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Mẹ chẳng than phiền gì, lúc nào cũng động viên ba cha con cố gắng. Thật ra, người phải cố gắng là mẹ mới đúng. Âu, đó cũng là một điều vô lý. Hơn nửa đời người, mẹ vẫn chưa thôi lo nghĩ, vẫn chưa thôi căng mình trước cuộc đời, vẫn chưa thôi diễn vai chính trong gian nan và vai phụ giữa hạnh phúc. Ngày xưa tôi thần tượng những Giang Đông Cung, những Lam Trường, những Nicole Kidman. Nhưng bây giờ đây không ai khác ngoài mẹ. Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Nhưng cả ba, tôi và các em đều yêu cái sự vô lý ấy. Và đó lại trở thành điều có lý nhất trên đời.